Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi tới đây lắm nhỉ? Tổng giám đốc công việc nhiều lắm, nhưng mà cũng tốt, sau này không có ai làm khó cô, không ai làm cô bực bội nữa. Dòng suy nghĩ vừa dứt thì cậu cũng đi xa rồi. Cô không nhìn thấy bóng lưng kia nữa, nhanh chóng mang tài liệu lên cho tổng giám đốc. Thời gian trôi. Bây giờ tại biệt thự Dương Thiếu vẫn là ba cái bóng, một nam hai nữ ngồi dùng bữa tối, không khí vẫn ảm đạm như vậy. Đây cũng không phải là do Mỹ Ý có mặt trong căn nhà này, mà là từ trước đến giờ khi ăn cơm vẫn rất ít nói chuyện. Chợt cô lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng. Anh, có việc cho chúng em chưa? Cô vừa ăn vừa hỏi. Ừ, có rồi. Nếu gấp thì ngày mai các em liền có thể đi làm. Anh nói xong từ tốn, bỏ một ít cơm vào miệng. Ngay cả ăn cũng mang khí chất phong lưu quyến rũ đến vậy. Anh thật là yêu nghiệt mà. Vậy là việc gì thế? Mỹ Ý mạo muội lên tiếng hỏi, mặc dù hơi không tiện, nhưng hiện tại cô rất háo hức được đi làm. Hi Hi sẽ làm phó giám đốc, còn cô sẽ làm trợ lý đặc biệt chung với Trương Kỳ, thế nào? Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn Mỹ Ý dò xét xem có ai ý kiến gì không. Việc gì cũng được, miễn là có thể nuôi sống bản thân. Mỹ Ý cũng chậm chậm ăn bữa tối nói, thật tình thì cô cũng không quan trọng chức vụ. Làm gì cũng được, miễn sao là có tiền tự lo cho bản thân là được. Phó giám đốc, chẳng phải Lưu Viễn làm rồi sao? Với lại em ngốc lắm, lên trước đó cũng chẳng giúp được anh việc gì cả. Chỉ cần cái chức nho nhỏ như nhân viên marketing cũng được. Cô nói một lèo khiến hai người trước mặt không kịp tiêu hóa hết. Lưu Viễn nghỉ rồi, cậu ấy bảo là về nhà làm tổng giám đốc của công ty ba cậu ấy. Em không cần giúp gì, chỉ việc ngồi chơi với anh là được. Câu nói không ngắn không dài nhưng cũng đủ để người khác hiểu ra vấn đề. Thế rồi, không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Sáng hôm sau, anh đã sai người chuẩn bị hai bộ quần áo công sở cho hai cô nàng họ Lâm kia. Họ ăn sáng và chuẩn bị đi làm cũng là 8 giờ 30 rồi. Anh chở hai người bọn họ trên chiếc Maybach Accelero thể thao. Lâm Mỹ Ý quả thực là người không phục chị hai mình. Sao có thể vớt được một người đàn ông giàu có đến vậy? Chiếc Maybach Accelero ít nhất cũng khoảng 8 triệu đô la. Cả đời Lâm Mỹ cô có mơ cũng chẳng thể nào chạm được. Nhưng hôm nay lại có cơ hội ngồi lên. Cũng đều là nhờ phúc của chị hai. Sau này Mỹ cô cũng phải kiếm một người như vậy mới được. Lâm Mỹ thì sốt sắng, còn cô thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Vì cô đã quen mỗi ngày anh thay một chiếc. Nào là Bugatti Chiron, nào là Ferrari F60 America, tiếp đến là Parani Huayrabici, lại đến là Ferrari FXK, sau đó là Ferrari Finifarina Secchio hoặc là Bugatti Veyron Mansory Vivari. Cũng có thể là Lican Hypersport, hay đó có thể là Lamborghini Venero, cuối cùng là Coinset CCXR Chevita và cả chiếc Maybach Accelero này là 10 chiếc. Giá tiền chiếc nào cũng đắt đỏ, từ 2,5 triệu đô la trở lên. Còn loại xe giới hạn sản phẩm, đúng là có quá nhiều tiền nên phung phí đây mà. Nếu dư tiền tại sao lại không cho cô chứ? Anh thì thường đi bằng Lamborghini Veneno, sau hôm nay thì lại lấy chiếc Maybach Accelero này. Chiếc này chẳng phải là thường dùng để đi tiệc sao? Đừng nói là đem ra chạy lấy le đấy. Đến công ty cô và Mỹ Ý, bước xuống xe ai cũng hết hồn. Thứ nhất là gặp lại Lâm An Hy. Thứ hai là còn có thêm một cô gái nữa. Thứ ba là bước ra từ xe của CEO. Ôi, quả thật là ngưỡng mộ. Cô và Mỹ Ý trông trước để chào hỏi và giới thiệu về Mỹ Ý cho mọi người làm quen. Còn anh thì đưa xe xuống hầm để xe dành riêng cho CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO. Cũng không biết là hai chị em nhà kia đã bay chạy nơi nào trong công ty rồi. Chào mọi người. Cô bước vào hớn hở chào mọi người. Mọi người ai cũng biết, cô cũng nên chào hỏi tấp nập. Mỹ thấy vậy cũng ra chào mọi người. Hai chị em lại nhanh chóng bắt được lòng của các nhân viên. Cô thì khỏi nói đến vì là người quen, còn Mỹ Ý là người mới mà được mọi người niềm nở như vậy cũng rất vui, rồi giới thiệu với mọi người. An Hy, quên tụi mình à? Đang vui vẻ nói chuyện thì ngoài cửa phát ra giọng nữ quen thuộc. Hình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net